Cô giáo, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:30 chiều tại nhà nó. Nó, bảo bối ơi, em về rồi nè. Quái lạ, cô với bác quản gia đâu rồi mà trong nhà tối thui vậy nè. Nó bước tới phòng ăn thì một bữa tối lãng mạn hiện ngay trước mắt nó. Có nến, có hoa, còn có cả rượu đỏ yêu thích của nó nữa. Ngoài những thứ đó ra thì còn có cả một mỹ nhân đang đứng trước mặt nó. Cô hôm nay rất quyến rũ với cái váy đen ôm sát cơ thể chỉ che được vừa vặn cái mông to tròn. Một đường cắt sâu xuống ngực làm lộ ra khe hở tuyệt mỹ, bên trong là một cái bra đen nửa kín nửa hở làm cho máu nóng của nó sôi trào. Bình thường cô không trang điểm đã rất hấp dẫn. Hôm nay cô trang điểm đậm lên càng tôn lên sự quyến rũ và nét đẹp ma mị của cô, làm nó chỉ muốn đè cô ngay tại đây mà ăn cho thật no. Nó, bảo bối. Trông cô hôm nay thật quyến rũ, thật hư hỏng, nhưng em rất thích. Cô, nào lại đây ngồi vào bàn đi nào. Cô vươn người rót rượu cho nó làm lộ rõ một nửa cái mông tròn và quy upsilon ớ huyền y lót màu đen xuyên thấu bên trong làm cho nó muốn chảy máu mũi. Nó, bảo bối, là cô câu dẫn em. Nói rồi nó vác cô lên phòng mặc cho sự phản đối của cô. Cô, nè, nè. Người ta đã cất công chuẩn bị bữa tối lãng mạn mà sao em lại vác người ta lên đây vậy hả? Nó, bảo bối, cô quá hấp dẫn làm cho em không chịu nổi à. Nó hôn lên môi cô để chặn những lời cô sắp cằn nhằn. Môi chạm môi, nó đưa lưỡi vào tách hàm răng cô ra để tìm kiếm chơi đùa với lưỡi của cô. Tay nó bắt đầu không yên phận xoa bóp nơi mà nó yêu thích nhất, đó là cặp mông căng tròn quyến rũ của cô. Sau một hồi xoa bóp cặp mông muốn đỏ lên thì đôi bàn tay ấy lại trường lên đằng trước để bóp lấy hai chú thỏ ngọc của cô. Cô ưỡn người lên hưởng ứng bàn tay ma quái đó. Đôi môi đỏ thắm phát ra những tiếng dê y dỉ nhẹ nhẹ. Cô, điều này làm cho nó càng kích thích hơn nữa. Nó đè cô lên chiếc giường king size của nó. Nó bắt đầu liếm vành tay nhạy cảm của cô làm cô đê mê trong niềm su y gờ sứa y gờ. Miệng vừa làm việc vừa đưa tay xé hết quần áo của mình và cô ra khỏi cơ thể. Đến khi lưỡi nó đã chạm đến nhũ hoa đỏ hồng vẫy lên đầy kiêu hãnh của cô thì giờ đây trên người hai người chẳng còn thứ gì cả. Mũi ngửi thấy mùi hương quyến rũ của cô tỏa ra làm cho nó không thể kiềm chế được mà ngậm lấy hai cái bánh bao nhân thịt của cô mà mút như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Cô như đang chu du trong niềm khoái lạc, miệng dê y dỉ những điều vô nghĩa. Cô. Đúng rồi, nhóc giỏi quá, thật tuyệt, thật sướng, sướng, cô bắt đầu ưỡn người để nơi bí mật của mình ma sát vào bắp đùi của nó. Đôi chân dài miên mang không ngừng quắp lấy nó để nó ép sát vào mình hơn. Vừa bù út nhũ hoa của cô, thi thoảng nó còn dùng răng cắn nhẹ vào bầu ngực của cô làm cho cô phát ra những tiếng dê y dỉ thật là khiêu gợi. Cô, đau cô. Nhưng mà sướng lắm nữa đi. Nữa đi. Nó lại chuyển lên hôn cô. Bàn tay thì lướt qua vùng bụng phẳng lì của cô. Nó thật mềm mại. Bàn tay di chuyển xuống khu rừng bí mật của cô, chạm vào đám cỏ cây mềm mại làm nó rất thích thú. Bỗng chốc một phút nghi si di ngậm trỗi dậy. Nó túm lấy một vài cây cỏ giật giật nhẹ làm cô phải dê y gì. Cô. Đau cô. Nhóc thật là hư hỏng. Tay nó áp lên nơi bí mật của cô. Ngón tay vuốt nhẹ nhẹ hai bên mép. Nó bắt đầu tấn công xuống dưới. Đôi môi lướt từ từ từ xương quai xanh đến bầu ngực thì hơi khựng lại và tiếp tục lướt qua vùng bụng phẳng lì và tới được vùng đất thánh mà nó hằng mơ ước. Bầu không khí ngày càng nóng hơn khi đầu lưỡi nó chạm vào vùng nhạy cảm của cô. Hai chân cô gian rộng ra hai bên để nó có thể dễ dàng hơn. Cô, đừng mà chỗ đó bẩn lắm. Nó, của cô không bao giờ là bẩn cả. Cô nhìn này, cô ra nhiều như lũ cuốn luôn này. Nó tiếp tục càng quét bên trong nơi tư mật của cô làm cho cô ra ngày càng nhiều. Cô, mau, mau cho. Vào đi, cô sắp chịu hết nỗi rồi. Nó, không được, hồi lúc cô đâu có cho em vào. Cô, cho, và đi mà. cô chịu hết nỗi rồi. Nó vẫn không trả lời mà càng đưa lưỡi đâm vào mạnh bạo hơn. Cô, chết. Chết cô, cho vào đi mà. Nó, cô phải có chút thành ý chứ. Cô, cầu xin em, cho cô, nó, tạm chấp nhận. Nói rồi nó bắt đầu đưa dần hai ngón tay vào bên trong cô. Nơi tư mật của cô bắt đầu mở ra để đón nhận hai ngón tay thon dài của nó. Của cô rất chật hẹp nên nó phải rất khó khăn để đưa vào. Khi nó đụng tới tấm màng chắn mỏng manh của cô thì cô kêu lên. Cô, ai, ui, đau, cô, dr, đi khôi nó, bảo bối ngoan, thả lỏng, một lát sẽ hết đau thôi. Nó hôn vào bờ môi đỏ mọng của cô để làm dịu cơn đau. Qua một thời gian thì cô bắt đầu thích ứng với ngón tay của nó. Nó bắt đầu ra vào bên trong cô nhanh hơn, mạnh hơn. Cô, cô ra, chậm chậm lại đi khôi. Nó tiếp tục dập từng cái nhanh dần, cô, cô, ra rồi giớ thủy của cô tuôn ra như suối. Một dòng nước trắng đục bắn ra kèm với những tia máu đỏ báo hiệu cô đã lên đỉnh Vu Sơn như thế nào và cũng đã chứng minh cô đã thuộc về nó. Nó, sao cô yếu thế? Cô, cho, cô nghỉ đi, nó, một hiệp nữa nhá bảo bối. Mặc kệ cô phản đối nó lật úp người cô lại để lộ bộ mông căng tròn đầy nhựa sống của cô đối diện với nó. Nó thích thú xoa xoa cặp mông tròn lẳng của cô. Nó, bảo bối cô có một bộ mông thật tuyệt vời. Cô, hừ, bàn tay nó tiếp tục di rời lên trên hai bầu ngực của cô mà xoa mà nắn thành mọi loại hình dạng. Đôi môi nó tìm đến môi cô mà dây dưa. Sau một hồi hôn đến đôi môi cô sưng đỏ nó tiếp tục tìm đến nơi mà nó yêu thích nhất. Nó hôn bờ mông của cô, thỉnh thoảng còn cắn lên đó. Cô, đau cô, bàn tay nó bắt đầu xâm nhập vào khu rừng của cô từ phía sau làm cho cô dê y dỉ ngày một lớn. Cô, mạnh, lên, mạnh hơn nữa đi, sâu hơn nữa đi khôi. Nó, mau gọi ông xã, em sẽ đáp ứng cô. Cô, em, bắt nạt người ta. Nó tiếp tục đâm vào cô nhưng chỉ ở bên ngoài làm cho cô có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô, ôn, di, xã cho em, nó, ngoan, em yêu cô nhiều lắm bảo bối. Nó bắt đầu thúc mạnh hơn sâu hơn vào người cô làm cho cô không thể chịu nổi mà ngất đi khi lên đỉnh. Cô ngất đi nó vẫn không buông tha mà làm thêm chục hiệp nữa. Sau khi đã thỏa mãn nó ôm cô vào phòng tắm tắm cho cô và ôm cô ngủ. Cách chương.